Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở một chút, một giây sau, hắn liền từ nguyên địa biến mất không thấy. Kỹ năng này xác thực ngu bức, có thể xưng đánh nhau âm người thiết yếu kỹ năng. Sau đó hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía ghé vào ban công biên giới ngủ con mèo chơi tâm nổi lên, vụng trộm mở ra ẩn thân, sau đó từng bước một hướng phía nàng đi đến. Con mèo giác quan thứ 6 rất là tinh chuẩn, rất nhanh liền từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, vung vẩy lấy cái đuôi nhỏ đảo mắt lên chung quanh, nhưng là chung quanh ngay cả cọng lông đều không có, nhưng lại để tiểu bố ngẫu càng thêm sợ hãi. Bất an, thậm chí lông đều nổ thẳng đến Giang Triệt trạm ở trước mặt nàng, cái này tiểu bố ngẫu đều không thể phát hiện Giang Triệt thân ảnh. Chỉ cảm thấy có đồ vật gì tự hồ tiếp cận nàng, mà cũng nhưng vào lúc này, Giang Triệt giải khai ẩn thân trạng thái. Mèo ô. Con mèo bị hù nhảy lên cao hơn một mét, toàn thân lông đều nổ. Đột nhiên trước mặt trống rỗng biến ra một người sống sờ sờ, nàng có thể không kinh hãi sao? Bị hù khắp nơi tán loạn, kết quả không cẩn thận. Trực tiếp đụng phải chậu hoa bên trên, hét thảm một tiếng, bất động. Bốn đầu chân ngắn đang không ngừng co quắp. Giang Triệt rất im lặng. Tráng. Không thể nào. Như thế không sợ hãi. Giang Triệt có chút lúng túng sờ lên cái mũi, nếu như con mèo có thể nói chuyện. Đoán chừng khẳng định sẽ đến bên trên một câu, ta không phải người, nhưng ngươi là thật chó a. Bất quá Giang Triệt cũng không có làm sao để ý, nhưng rất nhanh. Hắn liền không bình tĩnh. T. Đầu đau quá a. Chương 193, khí vận chi nữ Tô Miên Miên, miêu nương một câu thành sấm rồi. Giang Triệt, ê! Đạo này tiếng lòng là từ đâu truyền đến? Hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Phải biết, hiện tại thời gian này điểm đã đến sau nửa đêm, Du Uyển Nhi các nàng sớm liền ngủ mất, thậm chí liền ngay cả Đông Nhi đều ngủ, đạo này giọng nữ là từ đâu mà đến? Chẳng lẽ lại là Bạch Tiệp lại tới nhìn trộm ta rồi? Cái này không đúng. Ta không phải cho ăn no nàng sao? Giang Triệt sờ lên cái cằm, bắt đầu suy tư bắt đầu. Nhưng rất nhanh. Đạo tâm kia âm thanh lại vang lên. T. Đầu của hiện ta đau quá a, cái này. Đây là nơi nào a? Thứ gì như thế lớn? Như thế lớn cái ghế? Vân vân. Tay của ta như thế nào là lông xù a? Giang Triệt, e. Không thể nào. Ta liền dọa ngươi một chút, liền mẹ nó dọa ra một cái người xuyên Việt, ánh mắt chậm rãi chuyển qua tiểu bố ngẫu trên thân, cái này tiểu bố ngẫu mèo chính nằm sấp trên sàn nhà, không ngừng lay lấy mình mèo con trảo, ca răng tư trong mắt to tràn đầy nhân tính hóa nghi hoặc không thể nào. Thật thành mèo. Ha ha. Đây nhất định là giả, ta đang nằm mơ, cắn mình một cái liền thanh tỉnh nói đến đây chỉ tiểu bố ngẫu liền hung hăng cắn mình một ngụm. Mèo ô ê một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn xong đời. Không phải là mộng. Ta thật xuyên qua thành một con mèo. Không muốn ta đường đường Tô Miên Miên vậy mà trở thành một con mèo. Ta không tin a. Mà Giang Triệt ánh mắt thì là có chút cổ quái, mèo này. Không đúng. Cái này người xuyên Việt đầu óc sẽ không phải có chút vấn đề a. Tích. Túc chủ gặp được khí vận chi nữ. Tô Miên Miên. Đến từ một vị diện khác mỹ thiếu nữ, nhưng là bởi vì xuyên qua sai lầm, xuyên qua trở thành một con mèo. Ngạo kiều hoạt bát, lười biếng thành nghiện, không đáy chi dạ dày, tinh thông nằm ngang. Tráng. Lần thứ nhất đụng phải xuyên qua trở thành mèo người xuyên Việt, hơn nữa còn là khí vận chi nữ. Nhìn Tô Miên Miên giới thiệu, có loại nữ tần tiểu thuyết hương vị. Đáng yêu mỹ thiếu nữ xuyên qua trở thành bá đạo tổng giám đốc nhà một chỉ con mèo nhỏ. Bá đạo tổng giám đốc đối những nữ nhân khác đều không có hứng thú, chỉ sủng ái con mèo. Sau đó mỗi tháng luôn có như vậy hai ngày, mỹ thiếu nữ có thể hóa thành nhân hình, sau đó cùng bá đạo tổng giám đốc phát sinh cái gì mỹ diệu quan hệ, sau đó tổng giám đốc lại là một mặt mờ mịt. Giang Triệt đều có thể não bổ ra một bộ trăm vạn chữ tiểu thuyết tình cảm, dù sao nữ tần văn đều là như vậy. Cái này rất im lặng. Ai? Người kia là ai? Tô Miên Miên rất nhanh liền tiếp nhận mình xuyên qua trở thành con mèo sự thật, bắt đầu bốn phía quan sát, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Giang Triệt. Nghiêng cái đầu nhỏ xem kỹ lấy, ta đã biết, người này hẳn là ta Xẻng Phân Quang a. Phi phi phi. Cái gì Xẻng Phân Quang? Đây là ta Nam Bộc. Bất quá gia hỏa này dáng dấp vẫn rất xoái nha, miễn miễn cưỡng cưỡng đủ tư cách làm bản tiểu thư Nam Bộc. Tô Miên Miên gây nên eo, duỗi lưng một cái, sau đó nện bước bước chân mèo từ Giang Triệt chân bên cạnh đi tới. Giang Triệt môi mỏng hơi câu, coi ta là Nam Bộc rồi. Mẹ nó. Ngươi phát tình kỳ thời điểm là ai cho ngươi dùng ngoáy tai làm? Phụ thân đem Tô Miên Miên một thanh vất tiến vào trong ngực. Mèo. Mèo mèo. Ngươi làm gì? Có tin ta hay không cắn ngươi? Giang Triệt mặc dù có thể nghe được Tô Miên Miên tiếng lòng, nhưng vẫn là giả thành hồ đồ. Đem nàng từ trên ban công ôm vào trong biệt thự. Đừng có chạy lung tung, đến lúc đó đi ra ngoài bị cái khác lang thang mèo được cưỡi, mang thai một tổ tiểu giả tể, ta cũng không nhận. Nói Giang Triệt còn đá đá Tô Miên Miên cái mông nhỏ. Mèo mèo. Mèo mèo mèo. Đi con em ngươi. Ngươi mới bị cưỡi đâu. Tô Miên Miên rất tức tối, không ngừng đối Giang Triệt lên án. Ua, ngươi tên quắc con này có phải hay không đang mắng ta? Giang Triệt lời nói đem Tô Miên Miên giật nảy mình. Hắn là làm sao biết ta ý nghĩ trong lòng? Chẳng lẽ lại hắn có thể nghe được tiếng lòng của ta? Không có khả năng. Làm sao lại có người có thể nghe được tiếng lòng của người khác đâu? Không đối. Ta hiện tại ngay cả người đều không phải là. Nhưng rất nhanh, Tô Miên Miên liền đói bụng. Giang Triệt cho Tô Miên Miên bới thêm một chén nữa đồ ăn cho mèo. Nhưng là thân vì nhân loại linh hồn, nàng làm sao lại đi ăn sủng vật mèo dùng ăn đồ ăn cho mèo đâu. Ta không muốn ăn đồ ăn cho mèo. Ta muốn ăn khoai tây chiên. Ta muốn ăn lạc điều. Ta muốn ăn tiểu ngư làm. Yêu có ăn hay không? Không ăn dẹp đi. Ta mẹ nó thế nhưng là một cái trùng phản diện a, nhìn ngươi mới đến. Mới cho ngươi điểm sắc mặt tốt nhìn, ngươi chẳng lẽ cũng muốn có khí vận chi tử nhóm đãi ngộ sao? Hừ. Xú nam nhân. Ta coi như đói chết cũng sẽ không ăn ngươi đồ ăn cho mèo. Tô Miên Miên khí nhảy tới trên ghế salon, tại nơi hẻo lánh ổ, Giang Triệt nhàn nhạt nhìn Tô Miên Miên một chút, nói thật. Trong lòng có chút trực dương dương, đây chính là một con hàng thật giá thật miêu nương a, mấy tháng trước lời nói bây giờ lại một câu thành sấm, miêu nương. Cái này Tô Miên Miên là một con bộ lông màu bạc tiểu bố ngẫu, nếu như biến thành miêu nương vậy khẳng định cũng là một cái tóc bạc thú tai mỹ thiếu nữ. Phi phi phi. Phúc thụy khống chưng nga tâm. Giang Triệt sau khi đi, Tô Miên Miên liền bắt đầu đánh giá Giang gia biệt thự. Qua ca ca, ta đây là tiến vào hoàng cung sao? Làm sao như thế lớn a? Cái này nhất định là hào môn quý tộc a. Chẳng lẽ lại vừa rồi cái kia tên ghê tởm là cái gì hào môn quý ít? Phi. Ác liệt như vậy gia hỏa vậy mà cũng có thể trở thành hào môn quý ít. Lão thiên gia thật sự là mắt bị mù. Thật lớn a, về sau ở chỗ này trong nhà. Cảm giác còn rất khá mà. Tô Mi Mi ngay từ đầu là kháng cự, thân là cao quý người xuyên Việt. Làm sao có thể trở thành trong lồng chim hoàng yến đâu. Bên ngoài có càng càng bao la thế giới. Nhưng là Giang Triệt vừa rồi câu nói kia xác thực hù dọa nàng. Bên ngoài có rất nhiều lang thang mèo đực. Nếu như mình thật mang thai một tổ mèo hoang quắc con, nàng tuyệt đối sẽ tự sát. Như thế một muốn, vẫn là trong biệt thự an toàn a. Cô. Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Miên Miên liền đói bụng. Hừ. Ta coi như đói bụng cũng tuyệt đối sẽ không ăn đồ ăn cho mèo, khô cằn đồ ăn cho mèo. Đời ta cũng sẽ không ăn ghê. Tô Miên Miên rất là ngạo kiều nhưng rất nhanh, nàng ngạo kiều liền bị đánh vỡ, phải biết. Giang Triệt vừa rồi thế nhưng là thấy rõ ràng Tô Miên Miên người thuộc tính giới thiệu, ngạo kiều hoạt bát, lười biến thành nghiện, không đáy chi dạ dày, tinh thông nằm ngang. Cô. Tô Miên Miên bất tranh khí nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó mới đem ánh mắt nhìn về phía cái kia một chậu đồ ăn cho mèo. Hừ. Loại này cấp thấp đồ ăn cho mèo ta chỉ ăn lần này, về sau tuyệt đối sẽ không lại ăn một miếng. Có thể Tô Miên Miên cũng chỉ ăn một miếng về sau, liền cũng nhịn không được nữa. Mèo này lương. Cảm giác hương vị cũng không tệ lắm mà. Khẳng định là ta đói. Đúng, khẳng định là ta đói. Có thể Tô Miên Miên hiển nhiên không biết. Giang Triệt trong nhà đồ ăn cho mèo một bình giá cả chính là mấy trăm, chỉ là đồ ăn cho mèo chi ra mỗi tháng liền cao tới mấy vạn nguyên. Con mèo nhỏ càng ăn càng hoang, thậm chí không tự chủ đều vui sướng lắc lên cái đuôi. Chương 194, Bạch Tường Vi cùng Bạch Tiệp thân thế. Ai u, ta làm sao biến thành con mèo rồi? Ta còn không có nói qua yêu đương đâu. Tô Miên Miên ăn uống no đủ về sau, nằm sấp ở trên ghế salon, cả người. A không. Toàn bộ mèo nhìn đều có chút uể oải suy sụp. Tâm tính có chút sập a. Thân là thế kỷ 21 ưu tú thiếu nữ, nàng thế nhưng là thỏa thỏa kẻ vô thần, nhưng là bây giờ lại trực tiếp phá vỡ nàng tam quan. Được rồi, ta tại mới trong nhà đi dạo một cái đi, trước làm quen một chút hoàn cảnh. Mặc dù trong biệt thự đèn đều dập tắt, nhưng là con mèo đặc hữu nhìn ban đêm công năng vẫn là dùng rất tốt. A, căn biệt thự này bên trong làm sao nhiều như vậy nữ nhân quần áo? Y làm sao đều là trang phục hầu gái? Tô Miên Miên nhớ tới vừa rồi nam nhân kia, nhìn hình dạng của hắn và khí chất hẳn là chủ nhân nơi này a. Hừ, tuổi không lớn lắm, chơi rất hoa, quả nhiên kẻ có tiền sinh hoạt cá nhân đều phi thường hỗn loạn. Tô Miên Miên trong lòng có chút tức giận bất bình, ghê tởm kẻ có tiền. Liền nên bị treo cổ tại trên đèn đường, như thế lớn phòng ở không biết bóc lột nhiều ít người dân lao động tâm huyết, hừ nghĩ đi nghĩ lại, Tô Miên Miên lại đói bụng, đi tới ăn bồn trước ăn vài miếng giá cao đồ ăn cho mèo đêm đã khuya, trong biệt thự các cô nương đều đã ngủ say, bằng không thì Giang Triệt cao thấp cũng muốn để cái này cái con mèo nhỏ nhìn một chút cái gì gọi là trùng phản diện rung động. Hôm sau trời vừa sáng, Tô Miên Miên tỉnh rất sớm a. Cái này này làm sao nhiều như vậy cô gái xinh đẹp a? Nàng bị hung hăng khiếp sợ đến, trong biệt thự tiểu nữ bột nhóm lên đều rất sớm, dù sao Giang gia biệt thự như thế lớn, lại không nói trước 4 tầng nhà lầu trong biệt thự, bên ngoài biệt thự còn có hoa vườn cùng một cái bể bơi. Những thứ này mỗi ngày đều cần quét dọn sửa sang lại, còn có hoa hoa thảo thảo muốn tu bổ, bất quá dạng này cũng đúng lúc, vì đại gia đình này tăng thêm rất nhiều sinh khí. Giang Triệt, ngươi đừng ôm ta à, ta biết đi đường. Một trận ồn ào âm thanh từ trong phòng ngủ truyền ra, ngay sau đó liền thấy mặc một thân áo ngủ Giang Triệt ôm một cá thể thái nhỏ nhắn xinh xắn cô nương đi ra. Nữ hài mặc một bộ màu trắng áo ngủ, ghé vào nam trên thân thể người, cực kỳ giống một con lười, tóc mặc dù rối bời, khuôn mặt nhỏ có chút nóng đỏ, hiển nhiên là một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Giang Triệt, đây là tên của người đàn ông này sao? Làm sao còn ôm như thế một bé đáng yêu tiểu loli? Thật sự là xuất sinh a. Mẹ nó xuất sinh a. Tô Miên Miên nằm sấp trong góc, quan sát. Giang Triệt thì là nhàn nhạt liếc qua Tô Miên Miên, mèo con nương. Mấy ngày nay trước cho ngươi đến điểm rung động đi. Tô Miên Miên tính cách kỳ thật cũng rất phản nghịch, tiếng lòng của nàng nghe Giang Triệt có chút nổi giận, chờ lúc nào ngươi hóa hình. Đến lúc đó nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt, khổ bức thời gian còn ở phía sau. Giang Triệt mặc dù không ngược mèo, nhưng vấn đề là đây chính là một con tương lai miêu nương ai. Pháp luật cũng không bảo hộ miêu nương loại sinh vật này a. Bỗng nhiên ở giữa, Tô Miên Miên tự hồ cảm nhận được cái gì đại khủng bố đồng dạng a. Cái này, cái này Giang Triệt tại sao muốn dùng ánh mắt ấy nhìn ta? Nhìn nàng chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy. Giang Triệt đem Du Uyển Nhi ôm đến bàn ăn bên trên, bữa sáng là hắn tự mình làm, cấp độ SSS trù thần tay nghề cũng không phải nói đùa, cho dù chỉ là một bát phổ thông cháo đều tản ra mùi thơm nồng nặc. Giang Triệt trù nghệ đã là đỉnh cấp, thậm chí có thể nói đã trở thành một loại khái niệm tính kỹ năng, vô luận là món gì đồ ăn. Chỉ phải đi qua Giang Triệt nấu nướng, đều sẽ phi thường mỹ vị, coi như Giang Triệt ngâm một bát mì tôm. Cái kia mì tôm hương vị cũng so với bình thường người ngâm ăn ngon rất nhiều lần. Nói câu không chút nào khoa trương, nướng cái đế dày đều ngon, nồi lớn nấu phân đều có thể ăn say sưa ngon lành, mũi mèo rất bén nhạy. Ngay tại ăn bồn trước ăn đồ ăn cho mèo, Tô Miên Miên trong nháy mắt cũng cảm giác mình đồ ăn cho mèo không thơm. Vì sao lại thơm như vậy? Kia rốt cuộc là cái gì? Làm sao lại thơm như vậy? Hừ, đây nhất định là nghe bắt đầu hương, bắt đầu ăn thối, chanh che mắt. TPR. Du Uyển Nhi ngồi tại Giang Triệt trên đùi, gây giao giao tỷ các nàng còn không có bắt đầu đâu. Tiểu loli thật không tệ, còn biết nghĩ đến mình khuê mật. Giang Triệt kéo Du Uyển Nhi bím tóc đuôi ngựa. Người giao giao tỷ đoán chừng sáng hôm nay là dậy không nổi đi. Diệp Mộng Giao nghĩ muốn khiêu chiến một chút xương sườn mềm của mình, nhưng lại thê thảm bại trận. Mà nhưng vào lúc này, một cái tiểu nữ bột nện bước tiểu toái bộ đi tới tới. Chủ nhân, đây là Bạch Tiệp tiểu thư cùng Tường Vi tiểu thư hai người giám định báo cáo. Giang Triệt nhẹ gật đầu, từ tiểu nữ bột trong tay nhận lấy cái này một tờ bản báo cáo. Vừa mới tiếp vào tay, bản báo cáo phía trên cái kia một nhóm màu đỏ chữ lớn liền sôi nổi ở trước mắt. Ở trải qua giám định, Bạch Tường Vi cùng Bạch Tiệp hai người xác định là tỷ muội, quan hệ cuối cùng chính là so khá tỉ mỉ giới thiệu. Bạch Tường Vi cùng Bạch Tiệp hai người thuộc về cùng cha khác mẹ tỷ muội, có quan hệ máu mủ. Ha ha, ta liền biết, cảm giác của ta sẽ không sai. Giang Triệt môi mỏng có chút câu lên. Bạch Tiệp cùng Bạch Tường Vi hai cái cô nương hiện tại cũng đã là người của hắn, có thể nói chính các nàng đều không có Giang Triệt đối với các nàng hiểu rõ phải sâu. Hai cái cô nương làm huyết thống giám định cung cấp lông tóc đều là tóc của các nàng, khụ khụ. Hiểu được đều hiểu, mà cũng nhưng vào lúc này, Hầu Tử tin nhắn cũng trực tiếp phát đi qua. Giang công tử, đây là ngài muốn điều tra tư liệu, bên trong có Hàng Châu Bạch gia Bạch Tiệp, Bạch Tường Vi cùng ba ngày sông hoài mấy người quan hệ, không có gì bất ngờ xảy ra. Bạch Tường Vi cùng ba ngày sông hoài cũng đều là Hàng Châu Bạch gia huyết mạch. Hầu Tử rất có tự mình hiểu lấy, Giang thiếu ngày Lý Vạn Cơ, mình là tuyệt đối sẽ không gọi điện thoại quấy rầy hắn, phát cái tin nhắn liền rút lui. Quả là thế. Giang Triệt lại đơn giản xem một lần Hầu Tử phát tới tư liệu. Tiền nhiệm Lang Vương ba ngày sông hoài thân phận là Hàng Châu Bạch gia đại công tử, mà phụ thân của hắn thì là bây giờ Bạch gia gia chủ Bạch Thiên Long. Chỉ bất quá Bạch Thiên Long tương đối hoa tâm. Tại cùng chính thê sinh hạ Bạch Tường Vi về sau, lại ở bên ngoài tìm nữ nhân sinh ra Bạch Tiệp. 13-14 tuổi ba ngày sông hoài đang đứng ở phản nghịch kỳ, dưới cơn nóng giận, mang theo 2-3 tuổi nhỏ Tường Vi liền rời nhà đi ra ngoài, về sau liền trở thành răng sói lính đánh thuê đoàn lão Lang Vương. Mà Bạch Tiệp về sau cũng bị người trộm ôm đi, trở thành một tên cô nhi. Thao, gia tộc không lớn, sáng tạo thần thoại A. Cái này toàn gia ly kỳ cố sự cảm giác có thể đập thành một bộ 48 tập kịch nhiều tập. Giang Triệt khóe miệng giật một cái, nhã rảnh một phen. Giang Triệt, Tường Vi tỷ tỷ và Bạch tỷ tỷ hai người thật là thân tỷ muội sao? Du Uyển Nhi mở to hai mắt nhìn, cái đầu nhỏ tiến tới Giang Triệt trước mặt, lớn chừng bàn tay trên mặt tràn đầy bát quái chi ý. Không sai, mặc dù không phải song bào thai, nhưng cũng thật không tệ mà. Giang Triệt nhẹ nhàng liếm liếm khóe môi, Du Uyển Nhi khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt kéo xuống, tay nhỏ gắt gao nhéo một cái Giang Triệt bên hông thịt mềm, chết biến thái. Cả ngày trong đầu nghĩ tất cả đều là màu vàng phế liệu. Còn muốn lấy song bào thai? Ngươi sao không đi chết đi đâu? Giang Triệt đối với Du Uyển Nhi nghịch ngợm gây sự, tự nhiên cũng không có quá mức để ý, dù sao cái này thư tiểu quỷ xác thực rất am hiểu gây sự. Chương 195, Tô Miên Miên rung động. Lâm Khiếu Thiên lại lần nữa rời núi. Cái gì? Giang Triệt ca ca. Ta cùng tiểu tiệp muội muội là thân tỷ muội. Tường Vi khi nhìn đến Giang Triệt đưa tới huyết thống giám định báo cáo thời điểm, có thể nói là phi thường chấn kinh. Mà Bạch Tiệp cũng có chút mộng bức, mình làm sao trống rỗng liền nhiều hơn một người tỷ tỷ a. Không sai, Tường Vi ngươi thân là nữ nhân của ta, ta tự nhiên muốn vì thân thế của ngươi phụ trách. Giang Triệt cười yếu ớt lấy sờ lên Tường Vi đầu, đối với vị này thiếu nữ hắn cũng là rất sủng ái. Nếu như ngươi muốn đi Bạch gia nhận tổ quy tông, ta cũng sẽ không ngăn lấy ngươi, dù sao ngươi cũng không phải ta nuôi chim hoàng yến. Giang Triệt nhẹ nhàng phủ thuận một chút thiếu nữ tóc dài, đôi mắt bên trong lộ ra nhu tình. Tường Vi có chút suy tư một lát, sau đó dứt khoát kiên quyết lắc đầu. Sinh mà không nuôi là vì tặc, đã bọn hắn không nuôi ta. Đó cùng không có sinh ta có cái gì khác nhau. Giang Triệt bất đắc dĩ cười cười, kỳ thật sai có lẽ cũng không phải là Bạch gia, sai có lẽ là ca ca của ngươi. Sau đó Giang Triệt liền đem Hầu Tử vừa mới điều tra ra được tiền căn hậu quả tất cả đều đem ra, đây là sự thật, cũng không phải là hắn cố ý cho ba ngày sông hoài dội nước bẩn, từ đó giảm xuống ba ngày sông hoài tại Tường Vi trong lòng địa vị. Cái này, những năm này vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy sao? Tường Vi trầm mặc, tâm tư của nàng đã loạn. Giang Triệt ca ca, ta mặc dù cùng Bạch gia có quan hệ máu mủ, nhưng Bạch gia dù sao đối ta còn là rất lạ lẫm. Nhỏ Tường Vi nói liền thật chặt kéo qua Giang Triệt một cái cánh tay. Tỷ. Tỷ tỷ Bạch Tiệp có chút câu nệ đối với Bạch Tường Vi mở miệng nói, mặc dù nàng cùng Tường Vi hai người cũng coi là kề vai chiến đấu qua khuê mật, nhưng là đột nhiên nói cho nàng. Kỳ thật đây là tỷ tỷ của nàng, đối nữ hài lực trùng kích hay là vô cùng mãnh liệt. Muội muội. Về sau ta chính là chị gái ngươi, Tường Vi kỳ thật cũng có chút câu nệ. Đương nhiên đi. Tiểu Bạch Tiệp kỳ thật vẫn là phi thường vui vẻ, bởi vì ý vị này. Nàng tại Giang Triệt bên người lại nhiều thêm một vị tỷ tỷ làm hậu trường. Tựa như Du Uyển Nhi cùng Diệp Mộng Giao như vậy, quan hệ lẫn nhau như keo như sơn. Hai người thuộc về trói buộc chung một chỗ, hai người cùng nhau thu hoạch được Giang Triệt ca ca sủng ái. Mà mình trước đó yêu hèn mọn, hiện tại có Tường Vi cái này thân tỷ tỷ, khẳng định cũng có thể từ Giang Triệt ca ca cái kia lấy được càng nhiều sủng ái, chờ qua một thời gian ngắn nhìn xem có thể hay không đem Tần Xảo Xảo cũng cho kéo đến mình trong trận doanh mặt. Bạch Tiệp tiểu tâm tư rất nhiều, nghe Giang Triệt đều có chút muốn bật cười. So sánh dưới, tỷ tỷ của nàng Tường Vi liền không có nhiều như vậy tâm tư, chỉ là vì chính mình nhiều một cái thân muội muội mà cảm thấy vui vẻ. Ca ca sau khi đi, nàng lại có thân nhân. Được rồi, được rồi. Giang Triệt vươn một hai bàn tay to, trái tay nắm chặt Bạch Tiệp tay nhỏ, phải tay nắm chặt Tường Vi tay nhỏ, sau đó đem hai cặp tay nhỏ thả đến cùng một chỗ. Sau này sẽ là người một nhà, hai người các ngươi nhiều trao đổi một chút, nhiều bồi dưỡng một chút tỉ muội tình cảm. Ghé vào phòng ngủ trên bàn trà nghỉ ngơi, Tô Miên Miên đã sớm bị bừng tỉnh, sau đó nàng liền nhìn ngây người, cái này. Đây là ta có thể nhìn sao? Không. Con mắt của ta à. Tiểu bố ngẫu mèo dùng hai con móng vuốt nhỏ ý đồ che khuất ánh mắt của mình, nhưng là làm sao móng vuốt tương đối nhỏ, Tô Miên Miên thậm chí dùng cái đuôi che khuất ánh mắt của mình, kìa. À. Không đúng. Ta hiện tại là con mèo a. Ta là con mèo. Ai có thể biết trong thân thể ta cất giấu một nhân loại linh hồn. Cái này thỏa thỏa quyền được miễn a, hắc hắc hắc, si nữ cười, Tô Miên Miên dứt khoát cũng không giả, giờ mình móng vuốt nhỏ, trực tiếp vụt một chút nhảy tới trên tủ đầu giường, tại trên tủ đầu giường nằm xuống, nơi này chính là VIP ghế a. Đáng chết, cái này ngải thủ doanh, thực có can đảm hạ tử thủ a. Thậm chí ngay cả ta tam chuyển quy nguyên châm đều không có có hiệu quả. Lâm Khiếu Thiên có chút thống khổ. Trước đó tại cùng ngải thủ doanh vật lộn bên trong, hắn bị hung hăng bóp nát một quả trứng trứng, hiện tại ngay cả cái thừa trứng lão nhân đều làm không được, chỉ có thể coi là không gà lời tuyên bố. Mà nhưng vào lúc này, một người mặc hắc bào người đi tới. Thanh âm bên trong lộ ra khàn khàn. Khiếu Thiên ca, ngươi tìm tới Vũ Nhi sao? Lâm Khiếu Thiên khi nhìn đến là Chu Tuyết Mai về sau, vội vàng lúng túng thu châm, hắn cũng không muốn để cho mình bị bạo trứng tin tức truyền đến trong tai của nàng. Tuyết Mai, ngươi đừng nhắc lại Lâm Vũ Nghiệt đồ này. Cái này Lâm Vũ đơn giản cuồng vọng vô biên, sau khi xuống núi đơn giản việc ác bất tận, thậm chí đều đắc tội kinh thành Khương gia. Muốn ta Lâm Khiếu Thiên đường đường một đời tông sư, quỷ y dòng dõi 107 thay mặt trưởng môn người, tại cổ võ giới cũng coi như là một cái nhân vật. Một thế anh danh toàn bộ bị tên nghịch đồ này hủy a. Lâm Khiếu Thiên lời nói để Chu Tuyết Mai trong lòng lột bột một tiếng. Nàng thế nhưng là coi Lâm Vũ là thành mình thân nhi tử chiếu kháng a, y Khiếu Thiên ca, ngươi nói tiểu Vũ hắn đắc tội kinh thành Khương gia. Lâm Khiếu Thiên trầm giọng nhẹ gật đầu, e không sai, Lâm Vũ tên nghịch đồ này, thật sự coi chính mình cử thế vô địch sao? Lại dám đánh thương kinh thành Khương gia công tử gia. Hơn nữa còn là vị kia đại tông sư thân ngoại tôn, kẻ Chu Tuyết Mai vốn là thanh âm khàn khàn lộ ra bén nhọn, cái kia Vũ Nhi đâu? Lâm Khiếu Thiên hai tay một đám, kia ta đây không biết, nhưng chỉ sợ giữ nhiều lành ít, kẻ Chu Tuyết Mai lúng cuống, kia ta muốn đi cứu Vũ Nhi. Vũ Nhi thế nhưng là ngươi đồ đệ của ta a, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Có thể rất hiển nhiên, đối với Chu Tuyết Mai thỉnh cầu, Lâm Khiếu Thiên thờ ơ. Đắc tội kinh thành Khương gia, đây là Lâm Vũ gieo gió gặt bão. Người ta coi như chưa từng thu tên đồ đệ này đi. Lâm Khiếu Thiên đoạn rất quả quyết, chớ nhìn hắn hiện tại là một cái tông sư hậu kỳ cường giả, nhưng là tại kinh thành Khương gia trước mặt. Căn bản không đáng chú ý, vị kia đại tông sư một bàn tay là có thể đem hắn cho phiến chết. Tốt tốt tốt. Ngươi không đi cứu, ta đi. Chu Tuyết Mai một tay lấy trên người mình áo bào đen lột xuống, lộ ra một bộ già nua đến cực điểm khuôn mặt. Làn da vô cùng lỏng, thậm chí cũng bắt đầu hạ xuống, mí mắt đều đạp kéo lên, phản phất chỉ nửa bước đã bước vào vách quan tài bên trong. Ngươi! Lâm Khiếu Thiên khí có chút nhức cả trứng. Tráng! Hắn giống như hồ đã không có, dù sao chính là rất đau. Ngươi! Chính ngươi đi thôi, Vũ Nhi hiện tại hẳn là tại vị kia giang công tử trong tay, ta khuyên ngươi. Tốt nhất đừng đắc tội vị kia giang công tử, bằng không thì toàn bộ Long Quốc. Lại không ngươi ta đất dung thân. Lâm Khiếu Thiên khí hất lên ống tay áo, quay người liền đi. Chỉ để lại Chu Tuyết Mai một người tại nguyên chỗ sững sờ. Giang công tử sao? Vũ Nhi. Ta nhất định phải cứu ngươi. nói Chu Tuyết Mai liền một thân một mình hạ sơn. Mà liền tại nàng đi không lâu sau, Lâm Khiếu Thiên lại lần nữa gãy trở lại. Nhìn xem Chu Tuyết Mai bóng lưng rời đi, thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Sau đó lặng lẽ đi theo, mặc dù hắn nói đến đây a nhiều, thậm chí đều làm ra các bào đoạn nghĩa một bộ này, nhưng không thể phủ nhận là Lâm Vũ cuối cùng vẫn là hắn đệ tử duy nhất. Không có khả năng thấy chết không câu cứu. Ngươi tên vắt con này, lão già ta kiếp trước thiếu nợ ngươi a. Chương 196, buông xuống đạo đức lễ nghi, hưởng thụ thất đức nhân sinh. Tô Miên Miên rất khiếp sợ. Nàng mặc dù bây giờ là một con mèo, nhưng linh hồn của nàng nhưng vẫn là một cái 20 tuổi nữ sinh viên a. Mẫu thai độc thân hơn 20 năm, ngay cả dắt tay đều không có trải qua ngây thơ tiểu cô nương, ngày bình thường ngẫu nhiên nhìn một chút 18R màn ảnh nhỏ. Thuộc về là có chút lý luận, nhưng là không nhiều. Có thể hôm nay lại làm cho nàng mở rộng tầm mắt. Cái này khủng bố như vậy sao? Tô Miên Miên ghé vào trên tủ đầu giường, bản năng đem đầu vùi vào hai cái móng vuốt nhỏ bên trong, nhìn sủng manh mà đáng yêu. Hô. Giang Triệt thắt chặt nút áo, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía ghé vào trên tủ đầu giường cái này tiểu bố ngẫu mèo. Sợ ngây người a lão thiết. Đây là cái gì biểu diễn? Cười khẽ một tiếng, sau đó đi đến cái này trước mặt, đưa tay đem nó ôm vào trong lòng. Mèo ô ghi con mèo đối khứu giác cảm giác là phi thường bén nhạy, là nhân loại gấp mấy chục lần. Mèo. Mèo mèo. Thả ta ra, chớ có sờ ta cái đuôi a. Có tin ta hay không đem ngươi rổ cắn rơi? Để ngươi biến thành thái giám. Tô Miên Miên dương nanh múa vút lên, ý đồ dùng mình móng vuốt nhỏ đối Giang Triệt tạo thành một điểm thương tổn. À, ngươi còn muốn cắn ta? Trước đó ngươi phát tình kỳ thời điểm, không đều là ta dùng ngoáy tai giúp ngươi không? Hiện tại trở mặt không quen biết rồi. Giang Triệt lời nói để Tô Miên Miên hiện lăng thần một lát, sau đó chính là vô tận xấu hổ. Ngươi cái đồ biến thái. Vậy mà đối Miêu Miêu làm ra chuyện như vậy. Ta muốn đi động vật bảo hộ hiệp hội cáo ngươi. Tô Miên Miên tiếp tục giãy dụa bên trong. Giang Triệt bất đắc dĩ vuốt vuốt thái dương, đã từng cái kia vô cùng dính người tiểu bố ngẫu đã biến thành một con mèo rừng nhỏ. Cút nhanh lên trở về, bằng không thì ta tịch thu ngươi đồ ăn cho mèo. Dùng ngoáy tai trợ giúp phát tình kỳ nhỏ mèo cái không phải một kiện chuyện rất bình thường sao? Dù sao nuôi qua mèo người đều biết. Mèo cái phát tình thời điểm có bao nhiêu đáng ghét. Lúc đầu Giang Triệt chuẩn bị cuối năm nay liền cho cái này tiểu bố ngẫu làm tuyệt dục giải phẫu. Kết quả ai có thể nghĩ tới. Cái này mèo con lắc mình biến hóa, biến thành một cái khí vận chi nữ. Đừng vò ta à. Đáng chết. Ngươi coi ta là bánh mì sao? Ngược mèo. Ngược mèo a. Giang Triệt câu môi cười một tiếng, cái này lột mèo thật sự là một chuyện đẹp trôi qua a. Trước bàn sách, Giang Triệt ngay tại cho Du Uyển Nhi kể đề mục, đã từng là Du Uyển Nhi vị này đại học bá phụ đạo Giang Triệt cái này ở cuối xe, mà bây giờ Giang Triệt thành tích đi lên, trực tiếp hoàn thành lưỡng cực đảo ngược. Đơn giản như vậy đề ngươi cũng sẽ không? Đầu óc ngươi hiện tại có phải hay không hư mất rồi? Giang Triệt nhéo nhéo Du Uyển Nhi lỗ tai nhỏ, Du Uyển Nhi cũng có chút tức giận, nghe đúng a, bị ngươi làm hư rơi mất. Được rồi. Khẳng định là ngươi cả ngày khi dễ ta. Ta thành tích mới có thể hạ xuống, để ngươi cái này thối tạp ngư thừa cơ mà vào trở thành toàn trường thứ nhất, hừ. Tâm cơ nam. Giang Triệt mím môi cười một tiếng, chỉ là nhẹ nhàng vuốt vuốt tiểu cô nương đầu chớ có sờ ta đầu a. Ân. Xúc cảm cực dai, thế là Giang Triệt hai bàn tay to toàn cũng bắt đầu dụi dụi Du Uyển Nhi cái đầu nhỏ, cái này so lột mèo còn để cho người ta nghiện a. Giang công tử rất vui vẻ, trong nhà một lớn một nhỏ hai con mèo rừng nhỏ đều rất tốt lột. Tô Miên Miên là hàng thật giá thật mèo rừng nhỏ, mở ra nàng tâm thông. Lột lấy Tô Miên Miên đơn giản chính là một loại hưởng thụ. Mà Du Uyển Nhi dĩ nhiên chính là con kia lớn mèo hoang đi. Giang Triệt, điện thoại của ngươi. Trần Ngưng Sương chậm chậm đi tới, mang trên mặt cực độ không tình nguyện. Giang Triệt gần nhất lại cho nàng đổi một thân hán phục, nếu như nói trước đó hán phục rất bảo thủ, mặc vào như là tiên nữ. Như vậy hiện tại cái này một thân hán phục hoàn toàn chính là vì người nào đó đặc thù yêu thích mà đặc thù định chế. Lộ ra hai vai cùng lưng, trắng nõn bóng loáng hai vai như là đỉnh cấp ngọc khí, nhìn không ra một tia tì vết, bên trong mặc một thân màu trắng áo lông, bên ngoài thì là hất lên một tầng nhàn nhạt lụa mỏng, có thể nói là đem một cái thuần cùng muốn hai cái này từ kết hợp hoàng mỹ ở cùng nhau. Ai? Giang Triệt liếc qua Trần Ngưng Sương, nhàn nhạt hỏi. Không biết. Liền nói tới tìm ngươi. Trần Ngưng Sương tức giận mở miệng, Giang Triệt nhận lấy điện thoại, đối diện thanh âm có chút khàn khàn, tự hồ là một cái lão ẩu. Xin hỏi ngài là Giang công tử sao? Ngươi là ai a? Giang Triệt cao mày nói. Nha. Ngài biết Lâm Vũ sao? Ta là Lâm Vũ sư phụ, ta gọi Chu Tuyết Mai. Trước đó nhà ta tiểu vũ đắc tội ngươi. Ta muốn hướng ngài chân thành biểu đạt một chút ấy nấy. Khi lời này vừa nói ra, Giang Triệt hơi có chút kinh ngạc. Lâm Vũ sư phụ. Chu Tuyết Mai, Giang Triệt trong đầu suy tư một hồi, cuối cùng mới nhớ tới nhân vật này. Chu Tuyết Mai, tại nguyên kịch bản bên trong là Lâm Vũ sư phụ. Lâm Vũ hết thảy có hai vị sư phụ, một vị chính là cái kia Lâm Khiếu Thiên, thực lực không biết. Đoán chừng đại khái suất là một vị tông sư. Mà khác một cái sư phụ thì là cái này Chu Tuyết Mai, là một sát thủ, hóa kình đại viên mãn tu vi, là sát thủ bảng xếp hạng bên trong thứ 19 tên tồn tại. Chỉ bất quá cái này Chu Tuyết Mai tự hồ hoạn có trời sinh sớm già chứng. Đúng, ta là Giang Triệt. Giang Triệt mở miệng, tính toán thời gian. Lâm Vũ hai vị này sư phụ hẳn là cũng đã xuống núi. Nhưng là Giang Triệt hiện tại cũng không sợ bọn họ, nếu như hắn nguyện ý một người đều có thể đùa chơi chết hai người này. Chớ nói chi là phía sau mình còn đứng lấy một cái khổng lồ cổ võ gia tộc. Mà bây giờ nghe hai người này ngữ khí, giống như có lẽ đã biết thân phận của mình. Khó trách sẽ như thế khiêm tốn. Ngươi muốn tìm Lâm Vũ? Giang Triệt hỏi. Đối diện Chu Tuyết Mai luyện một chút gật đầu, hay đúng đúng đúng, không biết ngài có thể hay không dơ cao đánh khẽ. Thả Lâm Vũ một ngựa. Giang Triệt bờ môi có chút câu lên, Lâm Vũ hiện tại qua có thể là phi thường tứ nhường a. Khả năng so trong tưởng tượng của ngươi còn vui sướng hơn. Có thể Giang Triệt dứt lời vào Chu Tuyết Mai trong tai liền thay đổi một phen ý tứ, nói mát. Đây nhất định là nói mát, tiểu vũ hiện tại khẳng định qua sống không bằng chết, mình thân là sư phụ của hắn. Nhất định phải đi cứu hắn. Giang công tử, lão thân cầu van ngươi. Ngươi liền tha cho hắn một mạng a. Tiểu vũ hắn là từ trên núi xuống tới hài tử, cả một đời chưa thấy qua cái gì việc đời. Giang Triệt hơi có chút im lặng, hắn nói là sự thật a. Nghe nói Lâm Vũ hiện tại cùng Cường ca lẫn vào phong sinh thủy khởi, ân ái như keo như sơn, buông xuống huyết hải thâm cừu, hưởng thụ biến thái sinh hoạt. Đã như vậy, ta liền đem Lâm Vũ địa chỉ cho ngươi, ngươi trực tiếp đi tìm nàng là được rồi. Giang Triệt nhếch miệng cười một tiếng, đoán chừng cái này Chu Tuyết Mai là cùng cái kia Lâm Khiếu Thiên cùng một chỗ, thẳng nếu bọn họ nếu là thấy được Lâm Vũ lần này bộ dáng. Không biết sẽ có cảm tưởng gì đâu, vừa nghĩ tới loại kia hình tượng. Giang Triệt liền kiệt kiệt kiệt bật cười. Giang công tử, tạ ơn ngài. Chu Tuyết Mai rất là kích động, Giang công tử đã đều đem tiểu vũ địa chỉ nói cho nàng biết, cái kia làm sao có thể tiểu vũ thật không có nguy hiểm gì, chỉ là bị trói lại đi. Nói xong Giang Triệt liền cúp điện thoại. Chỉnh người cảm giác. Thật là khiến người vui vẻ a. Buông xuống đạo đức lễ nghĩa, hưởng thụ thất đức nhân sinh, mình thật mẹ nó thiếu đại đức a. Không được không được. Muốn gõ một hồi điện tử mỏ trướng vừa tăng công đức. Hừ. Hỗn trướng súc sinh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cười đến vui vẻ như vậy. Chỉ định là tại rách tâm hại người. Trần Ngưng Sương hiện tại đối Giang Triệt có thể nói là hận đến tận xương tủy. Sương Nhi, tới thay ta xoa bóp chân. Giang Triệt làm sao lại nuông chiều nàng. Trực tiếp xem nàng như hạ nhân sai sử, Giang Triệt vẫn là rất có nguyên tắc. Chỉ cần ngươi còn không là nữ nhân của ta, vậy ta liền tùy tiện chỉnh ngươi. Ngươi. Trần Ngưng Sương nhanh khóc, nàng nghiêm trọng hoài nghi. Giang Triệt có phải hay không tu luyện cái gì có thể nghe được người khác tiếng lòng đặc thù công pháp, bằng không thì vì cái gì mình mỗi một lần ở trong lòng mắng hắn thời điểm đều sẽ không may, cho. Giang Triệt bóp chân. Đây đối với nàng dạng này một cái thiên chi kiêu nữ tới nói làm sao có thể tiếp nhận. Chương 197, Chu Tuyết Mai chấn kinh, Lâm Vũ yêu một cái nam nhân. Giang Triệt nói xác thực không sai. Lâm Vũ hiện tại rất vui vẻ, hoặc là nói nàng hiện tại phi thường hưởng thụ làm nữ nhân cảm giác. Vị này khí vận chi tử đã từ trong tới ngoài đều là Cường ca hình dáng. Kỳ thật có đôi khi Giang Triệt đều có chút bội phục đầu trọc mạnh. năng lực của người này đơn giản nhất tuyệt a, hắn đem Lâm Vũ chỉnh thê thảm như vậy. Con hàng này đều không có nhận thua, nhưng đã đến cường ca trong tay. Vẻn vẹn đi qua một gần hai tháng liền trở thành cường ca tiểu kiều thê. Cường ca khẳng định có lấy sở trường của mình. Tiểu Lâm, ngươi chậm một chút đánh. Đừng đánh hỏng hắn. Cường ca một mặt đau lòng chạy tới Diệp Lương Thần trước mặt, lúc này Diệp Lương Thần đã nhanh muốn sụp đổ, thân bên trên khắp nơi đều là vết roi. Nếu như chỉ ra là cường ca một người, hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng là nhị tiến cung về sau Diệp Lương Thần không chỉ muốn đối mặt cường ca, còn muốn đối mặt Lâm Vũ. Hai người này hoàn toàn chính là một cái hát mặt đen, một cái hát mặt trắng. Lâm Vũ phụ trách quất roi hắn, mà cường ca thì là phụ trách trấn an hắn. Ô ô, đừng đánh nữa. Ta phục. Ta phục. Lâm Vũ thật giống như một cái đồ biến thái, roi trong tay vô cùng tàn nhẫn, thậm chí còn mang theo nội kình, một roi xuống dưới. Bình thường người đoán chừng nói ít đều muốn nửa cái mạng, may mà Diệp Lương Thần còn có ám kình sơ kỳ sơ giai tu vi, đây cũng là hắn còn sót lại một chút điểm tôn nghiêm, bằng không thì bị hai người giằng vặt đến chết cũng có thể, sau đó đáng thương Diệp Lương Thần liền bị cường ca bế lên, ngày bình thường nhìn dữ tợn đáng ghét cường ca. Lúc này ở trong mắt Diệp Lương Thần lại là cao lớn như vậy uy mãnh, tràn ngập cảm giác an toàn, Lâm Vũ thì là lui xa một bên, ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem đây hết thảy, Lâm Vũ hiện tại đã hoàn thành chuyển biến, từ vừa xuống núi cao ngạo cuồng long, bị Giang Triệt chỉnh thành cô cao cuồng long, hiện tại lại bị cường ca điều giáo thành tiểu kiều thê, kinh lịch có thể nói là biến đổi bất ngờ, tích. Túc chủ trang cái khổ bức, lấy được được thưởng trong vòng 3 ngày lực Diệp Lương Thần, rất im lặng. Cái này tựa như là một loại chưa từng thấy qua trang bức phương thức. Mơ hồ trong đó, hắn tự hồ thấy được một đầu uốn lượn lại đường gập ghềnh, mình bây giờ là ám kình sơ kỳ, mà cái kia Lâm Vũ thì là hóa kình sơ kỳ tu vi, chỉ cần mình nhiều chứa một điểm khổ bức. Một ngày nào đó hắn có thể khôi phục thực lực của mình. Mà nhưng vào lúc này, mạnh điện thoại của ca vang lên. Cường ca trên mặt lộ ra khó chịu, nhưng là nhìn thấy phía trên người liên hệ, là tiểu đệ của hắn. Tiểu Long A, sự tình gì? Long ca run rẩy thanh âm mở miệng, ghê lão đại, có cái lão thái bà đến đây, điểm danh đạo họ muốn Lâm Vũ ra gặp hắn, nàng nói mình là Lâm Vũ sư phụ. Hơn nữa còn là Giang thiếu đồng ý, nàng muốn dẫn Lâm Vũ đi. Lời này vừa nói ra, cường ca sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Trước mặt những lời kia hắn đều không có nghe lọt, cái gì Lâm Vũ sư phụ. Đi mẹ nhà hắn, hắn hiện tại cùng Tiểu Lâm hai người ân ái vô cùng. Coi như ngươi là Lâm Vũ cha hắn đều mang không đi Lâm Vũ. Nhưng là Giang thiếu khác biệt. Giang thiếu thế nhưng là mình người lãnh đạo trực tiếp, vị này đối với mình có thiên đại ân tình, Tiểu Lâm, Tô Hàn còn có hiện tại Diệp Lương Thần đây đều là Giang thiếu cho mình dắt dây đỏ a. Giang thiếu không chỉ có không có xem thường hắn cái này nam đồng, thậm chí còn chủ động làm bà mối. Giang thiếu đối với hắn mà nói liền như là tái sinh phụ mẫu. Nếu như là Giang thiếu, hắn nguyện ý chủ động mân mê cái mông là một cái quỷ kế đa đoan không, cường ca đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Vũ, Lâm Vũ thân là hóa kình sơ kỳ cổ võ giả, tự nhiên có thể nghe rất rõ ràng, Lâm Vũ chậm rãi nhẹ gật đầu, rồi là ta nhị sư phụ thanh âm, chỉ chẳng qua hiện nay Lâm Vũ tại đề cập sư phụ của mình thời điểm, tâm tình cũng không có cái gì chập trùng, tại mình cần có nhất bọn hắn thời điểm, bọn hắn cũng chưa từng xuất hiện trước mặt mình, hiện tại mình không cần bọn hắn. Bọn hắn phản mà đến rồi, đây không phải một loại châm chọc sao? Rất nhanh, Chu Tuyết Mai liền gặp được nàng tâm tâm niệm niệm Tiểu Vũ, nhưng là khi nhìn đến Lâm Vũ bây giờ bộ dáng về sau, nàng cả người đều sợ ngây người. Nhỏ. Tiểu Vũ. Ngươi là Tiểu Vũ. Chu Tuyết Mai chấn kinh đến không cách nào mở miệng, thậm chí đều nhanh không nhận ra trước mặt Lâm Vũ. Mà Lâm Vũ chỉ là liếc một chút Chu Tuyết Mai, cũng không có mở miệng nói cái gì. Nhưng là Chu Tuyết Mai lại không bình tĩnh. Đây là mình trong ấn tượng cái kia Tiểu Vũ sao? Làm sao biến thành bộ dáng như vậy? Thậm chí còn lưu lên tóc dài, nhìn nam không nam nữ không nữ. Nếu như mình không phải từ xem thường lấy Lâm Vũ lớn lên, khẳng định không cách nào đem trước mặt gia hỏa cùng Tiểu Vũ liên hệ với nhau. Cuống quýt chạy tới Lâm Vũ trước mặt, nghe Tiểu Vũ, ngươi làm sao thành bộ dáng này rồi? Là ai khi dễ ngươi sao? Sau đó nàng liền đem ánh mắt nhìn về phía một bên cường ca, đôi mắt bên trong nháy mắt hiện ra một vòng hàn ý, toàn thân hóa kình đại viên mãn tu vi bắn ra, mang theo một cổ mãnh liệt uy áp. Là ngươi. Là ngươi khi dễ nhà ta Tiểu Vũ chính là không phải. Cường ca cũng chỉ là một người bình thường, chỗ nào có thể chống đỡ được Chu Tuyết Mai cái này hóa kình đại viên mãn áp bách. Kém chút sợ tè ra quần. Có thể nhưng vào lúc này, Lâm Vũ bước ra một bước, đem Cường ca hộ tại sau lưng, mắt lạnh nhìn trước mặt Chu Tuyết Mai. Chu Di, hắn là người yêu của ta, ta tuyệt đối không cho phép ngươi động thủ với hắn. Chu Tuyết Mai trong nháy mắt trợn tròn mắt, cả người đều ngẩn người tại chỗ, trong lòng đã nhận lấy đả kích cường liệt, Lâm Vũ xuống núi trong mấy tháng này mặc đến tột cùng kinh lịch cái gì? Làm sao biến hóa sẽ to lớn như thế? Thậm chí ngay cả lấy hướng cũng thay đổi. Tiểu Lâm. Cường ca bị cảm động kém chút khóc lên. Vũ Nhi, cùng ta trở về đi, ta hướng Giang Thiếu xin tha. Hắn nói miễn trừ đối ngươi trừng phạt. Chu Tuyết Mai không cam lòng mở miệng, Lâm Vũ ánh mắt nhưng thật ra là có chút rung động. Dù sao Chu Di là từ nhỏ đến lớn một mực chiếu nhìn trưởng bối của mình, đồng thời cũng là dạy mình bản lĩnh sư phụ. Nhưng nguyên nhân chính là như thế. Hắn mới sẽ tâm sinh oán trách, tại mình nhất sụp đổ thời điểm vì cái gì các sư phụ chưa từng xuất hiện. Chu Di, ngươi đi đi, ta cùng Cường ca là thật tâm yêu nhau, mà lại ta khuyên ngươi cùng đại sư phụ. Đừng với cái kia gian triệt động thủ. Các ngươi chơi không lại hắn kia bị Cường ca điều giáo những thời giờ này, hắn cũng nói bóng nói gió nghe được gian triệt một chút bối cảnh, cũng tỉnh táo rất nhiều. Tiểu Vũ, ngươi một người nam nhân bình thường, sao có thể đi theo một cái nam nhân đâu? Cái này còn thể thống gì? Chu Tuyết Mai lời nói lần nữa chọc giận tới Lâm Vũ. Nam nhân bình thường. Hắn cũng sớm đã không phải nam nhân bình thường. Mình thậm chí đều đã làm biến tính giải phẫu. Chu Di, thừa dịp ta không có nổi giận trước đó, ngươi tốt nhất mau chóng rời đi. Nhưng mà, ngay tại cả hai giằng co không xong thời điểm, ngoài cửa lại truyền tới một đạo mãnh liệt tiếng cãi vã. Các ngươi không thể xông vào. Các ngươi biết bên trong là người nào không? Hàng Châu dưới mặt đất khiêng đem Tử Cường ca. A. À, đánh cho ta. Các ngươi đem chúng ta nhà Lương Thần thiếu gia giấu chỗ nào? Ta nói cho các ngươi biết, chúng ta thế nhưng là cổ võ Diệp gia người, nhanh chóng đem chúng ta nhà thiếu gia giao ra. Nghe ngoài cửa thanh âm, Cường ca khóe miệng có chút co lại. Còn có cao thủ. Chương 198, khí vận chi tử vs khí vận chi tử. Khổ bức Diệp Lương Thần. Không sai. Cổ võ Diệp gia người đến. Diệp Lương Thần hai lần trực tiếp trang bức, tất cả đều trang bức thất bại, một lần bị người đá háng, một lần bị người vĩnh lên phát nổ. Cái này hai lần trực tiếp có thể nói là để cổ võ Diệp gia mất hết mặt mũi. Nhưng dù sao Diệp Lương Thần vẫn như cũ là cổ thì võ Diệp gia đại thiếu gia, phụ thân của Diệp Lương Thần là Diệp gia gia chủ, không có khả năng bỏ mặc Diệp Lương Thần mặc kệ. Mà lúc này, bị trói tại một trên ghế ngựa Diệp Lương Thần trong nháy mắt kích động, vội vàng lắc lư hai lần cái mông, cúc bộ truyền đến xé rách làm cho hắn đau khóe miệng giật giật. Ta ở chỗ này. Ta ở chỗ này a. À. Các ngươi xem như đến rồi. Đang nghe cổ võ Diệp gia người tới thời điểm, Diệp Lương Thần cảm động đều nhanh muốn khóc lên. Bị Cường ca cùng Lâm Vũ chà đạp trong khoảng thời gian này, hắn có thể nói là chịu nhiều đau khổ, thậm chí một lần cho là mình lại chạy không thoát căn này điều phòng học. Hắn thề, lần này chỉ cần được cứu ra về sau, vẫn như cũ liền dốc lòng ở tại cổ võ Diệp gia, mỗi ngày trực tiếp trang bức. Khẳng định không còn có người cho mình đào hố, đến lúc đó không tu luyện đến đại tông sư cảnh giới tuyệt không hạ sơn. Tiểu Lâm. Đem hắn miệng nhét lên. Cường ca trừng mắt liếc Diệp Lương Thần, xem ra gần nhất công lực của mình có chút hạ xuống a, cái này đều một tuần lễ. Diệp Lương Thần đối với mình lại còn có phản tâm, nhìn tới. Còn chưa đủ thông thấu a, Lâm Vũ khẽ gật đầu, từ góc bàn lấy ra một cái bẩn hề hề quần cộc con nhét vào Diệp Lương Thần miệng bên trong. Ta nói cho các ngươi biết. Ta thế nhưng là cổ võ Diệp gia thiếu gia. Người tới là nhị thúc ta. Hắn nhưng là nửa bước tông sư tu vi. Các ngươi dám. Ngô ngô ngô. Mà nhưng vào lúc này, đại môn trực tiếp bị một cước đạp ra. Bành nhờ một đạo tiếng vang về sau, liền có mấy người mặc quần áo luyện công người đi đến, cầm đầu thì là một vị sợi râu phiêu phiêu lão giả. Khi lão giả nhìn thấy bị trói tại ngựa gỗ trên ghế Diệp Lương Thần thời điểm, cả người trong nháy mắt nổi giận, hai mắt đỏ như máu, gắt gao trừng mắt Cường ca cùng Lâm Vũ hai người. Các ngươi! Đáng chết! Cũng dám nhục thiếu gia nhà ta! Diệp Lương Thần tại thấy lão giả về sau, cũng là vô cùng kích động, điên cuồng hướng phía hắn gật đầu. được cứ. Xem như được cứu a. Nhị thúc đối với mình nhất là cưng chiều, từ mình xuất sinh về sau chính là như thế, sao phụ thân của hắn cũng còn muốn sủng hắn, có thể nói là coi như con đẻ, chỉ cần có nhị thúc tại. Mình tuyệt đối có thể đào thoát cái địa phương quỷ quái này. Hôm nay ta không phế đi hai người các ngươi, ta không xứng là tông sư. Lão đầu rất là phẫn nộ, hắn mặc dù là Diệp Lương Thần trên danh nghĩa nhị thúc, nhưng thật ra là hắn cha đẻ. Trước khi gia chủ tại cùng người khác tỷ võ thời điểm, Thiết Bố Sam bị người phá công, bởi vậy đã mất đi sinh dục năng lực, Diệp trải qua gia chủ vì không ném gia chủ mặt mũi, cầu hắn tự thân lên trận. Cho nên mới có Diệp Lương Thần. Nói, lão giả liền trực tiếp xuất thủ, nửa bước tông sư tu vi cường hoành vô cùng, kinh khủng khí kình trong không khí chấn động, nội lực cơ hồ ngưng thực. Hóa kình cường giả mặc dù cũng có thể làm được nội lực ngoại phóng, nhưng lại cần dựa vào ngoại vật làm vật trung gian. Nhưng là tông sư lại không giống, cách không liền có thể dùng nội lực đã thương người. Lão thất phu, dám can đảm thương đồ đệ của ta. Chu Tuyết Mai đứng dậy, đưa tay đem đạo này trưởng phong đón lấy. Khụ khụ. Nhưng hóa kình đại viên mãn làm sao có thể là nửa bước tông sư đối thủ, Chu Tuyết Mai vốn chính là một cái lão thái thái, hiện tại trực tiếp bị một bàn tay đánh sấp xuống mồ, Lâm Vũ con mắt có chút vừa mở, tự hồ có chút khó có thể tin, Diệp gia lão giả hừ lạnh một tiếng, hệ hóa kình đại viên mãn. Hôm nay liền xem như tông sư tới đều không được. Chính ngươi nhìn xem. Ngươi đồ đệ kia đem thiếu gia nhà ta biến thành bộ dáng này. Hôm nay việc này không xong. Cái khác người Diệp gia đều đang nhìn Diệp Lương Thần trò cười, chỉ có hắn cái này cha đẻ đau lòng vô cùng a, cho nên hắn chủ động xin đi. Muốn đi vào thế tục giới cứu ra thiếu gia, Chu Tuyết Mai không nói, bởi vì đúng là Lâm Vũ vấn đề, có thể nói là trăm miệng khó phân biệt. Hừ, giảo biện vô dụng, hôm nay ta nhất định phải phế đi hai người bọn hắn. Ngươi tránh ra. Bằng không thì đừng trách ta hạ thủ vô tình, ở thế tục giới bên trong không thể giết người. Nhưng cũng không có nghĩa là ta không thể phế bỏ ngươi. Diệp Lương Thần gọi là một cái kích động, giờ này khắc này. Ưu thế tại ta, há có thể không trang bức, thế là hắn phí sức đem miệng bên trong nhét quần cộc con làm rơi, bắt đầu lớn tiếng hô hô lên. Nhị thúc. Nhị thúc ngươi muốn báo thù cho ta à? Để bọn hắn biết chúng ta cổ võ Diệp gia lợi hại, phế đi bọn hắn. Chúng ta cổ võ Diệp gia có thể nhịn xuống khẩu khí này. Tích. Chúc mừng túc chủ trang một cái sợ bức, lấy được thưởng trong vòng 10 ngày lực. Nghe được hệ thống đã lâu thanh âm, Diệp Lương Thần sắp khóc. Cuối cùng bình thường, lam gầy nấm hương a. Đối mặt Diệp Lương Thần kêu gào, những người còn lại đều không có để ý. Chu Tuyết Mai tâm tình càng là vô cùng sốt ruột, chẳng lẽ mình hôm nay ngay cả Vũ Nhi đều không gánh nổi sao? Hừ. Hôm nay liền xem như tông sư tới đều không gánh nổi hai người bọn hắn mạng nhỏ. Diệp gia nhị thúc cuồng vọng mở miệng. Có thể đột nhiên, một cổ càng tăng mạnh hơn thế âm thanh âm vang lên. Ồ. Thật sao? Nếu như ta nhất định phải bảo đảm hắn đâu? Rất hiển nhiên. Một mực theo dõi sau lưng Chu Tuyết Mai Lâm Khiếu Thiên hiện thân. Ngươi. Ngươi là tông sư. Lão đầu một mặt kinh ngạc, hắn chính là thuận miệng nói. Làm sao thật đúng là nổ ra một cái tông sư, đây không phải đùa giỡn hay sao, nếu như là tông sư, vậy mình còn chứa cộng lông a. Sớm làm đi đường được. Cho ngươi ba số lượng thời gian, mình mang theo ngươi người cút. Lâm Khiếu Thiên sau khi đi ra, tình huống trực tiếp lưỡng cực đảo ngược. Ta. Diệp gia lão đầu suy tư một lát, ánh mắt tại Diệp Lương Thần trên thân đung đưa không ngừng, đây chính là tông sư a, cổ võ Diệp gia trước mắt ngay cả một vị tông sư đều không có, không thể cùng là địch. Nhị thúc ngươi phải cứu ta a. Diệp Lương Thần kích động mở miệng, hắn cũng không ngốc, tình huống này thay đổi trong nháy mắt, nhị thúc sẽ không phải e ngại người tông sư này đi. Trong nháy mắt ưu thế liền không có. Thần nhi. Lão giả một mặt không bỏ, hắn biết nếu như lần này từ bỏ Diệp Lương Thần về sau liền triệt để phế đi. Nhị thúc. Ngươi cho rằng ta không biết. Kỳ thật ngươi là ta cha đẻ. Ta khi còn bé tại Hoa Lô phòng bên trong nhìn thấy ngươi cùng ta mẫu thân hai người đi cái kia cẩu thả sự tình. Còn có một số cái khác lời đàm tiếu, ta có thể không biết sao? Hắn một câu nói kia trực tiếp đem ở đây tất cả mọi người cho lôi đến. Nhất là một chút không rõ ràng cho lắm người Diệp gia, lúc này đều mộng bức. đại thiếu gia kỳ thật cũng không phải là đại gia chủ con ruột, mà là nhị gia chủ dòng dõi. Nhị gia chủ cùng chủ mẫu hai người còn có cẩu thả sự tình. Khó trách nhị gia chủ đối Lương Thần thiếu gia một mực như vậy quan tâm. Diệp gia mặt của lão giả sắc một trận âm tình bất định, thật sự là hố cha đồ chơi a. Không phải liền là một đứa con trai sao? Hắn còn có cái này con của hắn, cùng lắm thì ta không muốn tên phế vật này còn không được sao? Ai là phụ thân ngươi? Đừng muốn vũ nhục ta. Ta cùng đại ca tình cảm thâm hậu vô cùng, há lại ngươi có thể rung chuyển, ta hiện tại liền về một chuyến Diệp gia, hướng gia chủ đại nhân bẩm báo việc này. Lão đầu nghĩa chính ngôn từ nói xong, xoay người rời đi, cái khác người Diệp gia cũng đều rất có ánh mắt, nhao nhao tìm các loại lấy cớ rời đi. Khụ khụ. Nhà ta heo mẹ sinh, ta muốn về thăm nhà một chút. Nhà ta khí ga lò không có đóng. Bọn hắn đã minh bạch, Lương Thần thiếu gia đây là biến thành con rơi, có tông sư ra mặt. Diệp gia chỉ có thể như vậy coi như thôi, chỉ để lại Diệp Lương Thần một mình mắt trợn tròn ế tích. Túc chủ trang cái cô độc bức, lấy được được thưởng trong vòng một ngày lực. Chương 199, Cường ca tu la tràn, Vương Yên Nhiên cảm động trong nháy mắt. Người Diệp gia sau khi đi, Lâm Vũ hai vị sư phụ nhau nhau hướng phía hắn đi tới. Lâm Vũ, ngươi làm sao thành bộ dáng này? Lâm Kiếu Thiên nhìn xem mình đã từng đồ đệ, hoàn toàn không có nghĩ qua nửa năm trước còn cuồng ngạo bất tuân đồ đệ vậy mà thành lần này bộ dáng. Nghe nói đảng đảng còn bị người phế đi một viên. Lâm Vũ cười y ha ha. Các ngươi không phải biết là ai chỉnh ta sao? Các ngươi dám báo thù cho ta sao? Lời này trực tiếp ngăn chặn Lâm Kiếu Thiên cùng Chu Tuyết Mai hai người miệng. Lâm Vũ nói xác thực không sai, bọn họ cũng đều biết hung thủ là ai, nhưng là bọn hắn dám đi tìm Giang công tử phiền phức sao? Hiển nhiên là không dám. Nhưng ngươi là ta Lâm Kiếu Thiên đồ đệ, cho dù là phế đi, cũng tuyệt đối không thể đi theo nam nhân lêu lỏng. Lâm Kiếu Thiên phẫn nộ chỉ vào Lâm Vũ bên cạnh Cường ca, để Cường ca lúng túng sờ soạn một cái sáng loáng đầu trọc. Hắn lại có loại tiểu tử nghèo gặp mặt xảo trá mẹ vợ ảo giác. Mà Lâm Vũ nha, chỉ là nhàn nhạt lắc đầu. Các ngươi đi thôi, liền coi như không có ta tên đồ đệ này. Để nói liền xoay người hướng phía Diệp Lương Thần đi đến, giơ lên roi trong tay, đột nhiên một roi quất vào Diệp Lương Thần trên thân. Diệp Lương Thần rất im lặng. Ngưu ma bán hạ giá, con mụ nó dùng ta tiết lửa đúng không? Bên người nữ hài tử quá nhiều là một loại gì thể nghiệm? Giang Triệt biểu thị thống khổ cũng khoái hoạt, dù sao hắn phong lưu nợ thật sự là nhiều lắm, trong nhà có Du Uyển Nhi, Diệp Mộng Giao, Tần Xảo Xảo những cô nương này phải nuôi sống, bên ngoài còn có Vương Yên Nhiên cái này tiểu nữ cảnh muốn chiếu cố. Dù sao tình cảm loại vật này, liền cần thời gian đi duy trì, nếu không, thật vất vả góp nhặt lên mập mờ chi hỏa, chẳng mấy chốc sẽ dập tắt. Yên Nhiên tỷ, đây là ta tự mình làm cơm trưa, vừa vặn mang cho ngươi một chút. Giang Triệt đi ngang qua Vương Yên Nhiên chỗ cục cảnh sát, cho nàng đưa phần cơm trưa. Quả nhiên, cái này đột nhiên kinh hỉ để Vương Yên Nhiên đều có chút thụ sủng nhược kinh, mà chung quanh cái khác đám cảnh sát cũng đều là một mặt bát quái nhìn về phía hai người, thậm chí có cái cùng Vương Yên Nhiên tình cảm không tệ tiểu nữ cảnh đều thổi lên huýt sáo. Vương Yên Nhiên gương mặt xinh đẹp hơi có chút phím hồng, một đôi mắt đẹp trừng mắt liếc Giang Triệt. Giang Triệt tiểu tử này, khẳng định là cố ý ngay trước nhiều như vậy đồng sự mặt. Hừ. Nàng trên miệng mặc dù là nói như vậy, nhưng kỳ thật trong lòng vẫn là phi thường cảm động. Ngươi, ngươi kỳ thật không cần cố ý tới, ta có thể điểm thức ăn ngoài. Vương Yên Nhiên đỏ mặt. Cái này khiến tất cả cảnh sát đều mở rộng tầm mắt, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Ngày bình thường vị này cao lạnh nữ hoa khôi cảnh sát, vậy mà cũng sẽ đỏ mặt. Cũng sẽ triển lộ ra loại này tiểu nữ nhân một mặt. Cái này cũng làm bọn hắn nhao nhao cảm khái. Nguyên lai cao lĩnh chi hoa cũng là nữ nhân a, chỉ bất quá nàng cao lạnh đều là châm đối với người ngoài. Yên Nhiên tỷ, nếu như ngươi không thích nói, vậy sau này ta sẽ không tiễn đi. Đừng ế Vương Yên Nhiên mở miệng về sau liền đỏ mặt cúi đầu, không ngừng dùng chân đạp mặt đất. A nữ nhân Giang Triệt nhẹ nhàng câu môi, chủ động cho Vương Yên Nhiên đưa cơm. Đây coi là liếm chó sao, này làm sao có thể là liếm chó đâu. Cái gọi là liếm chó bất quá là một người tự ngu tự nhạt, cảm động mình thôi, tựa như bài poker bên trong có lớn nhỏ hai tấm joker đơn độc lấy ra. Đó chính là joker, chỉ có hai tấm kết hợp với nhau. Mới gọi vương tạc, đồng dạng. chỉ có song hướng lao tới cái kia mới gọi tình cảm, nếu không. Chính là một cái vô cơ, Giang Triệt hiển nhiên không phải cái kia cái vô cơ. Cái kia. Yên Nhiên tỷ, cơm sớm một chút ăn nha. Đây chính là ta tự tay làm cho ngươi ái tâm liền làm. Giang Triệt khoát tay áo, sau đó liền trực tiếp trượt. Giang Triệt sau khi đi, toàn bộ trong cục cảnh sát đều là một mảnh thổn thức âm thanh. Y thật là thối nát thúi yêu đương khí tức a, vẫn yêu tâm liền làm. Què. Vương Yên Nhiên một cái khuê mật nắm cái mũi nhỏ, thè lưỡi, một bộ bị buồn nôn đến bộ dáng. Mạc Mạc, ngươi thiếu đánh đúng hay không? Vương Yên Nhiên trừng nàng một chút. Bất quá nên nói hay không, nàng quả thật bị cảm động đến. Hừ. Ngươi tiểu tử thúi này, bên người cô gái nhiều như vậy, còn muốn đến cô ta. Thật sự cho rằng những thứ này mèo ba chân tán gái thủ đoạn có thể chinh phục ta. Lông còn chưa mọc đủ tiểu thí hài, còn quá non. Nói Vương Yên Nhiên liền tự mình mở ra hộp cơm, nàng xác thực đói bụng. Vừa mở ra hộp cơm trong nháy mắt, một cổ nồng đậm mùi thơm trực tiếp đập vào mặt. Mùi thơm trong nháy mắt tràn đầy tại toàn bộ trong cục cảnh sát, hiện tại thế nhưng là giờ cơm a, tất cả mọi người các loại bị đói đâu. Vương Yên Nhiên cái này trung hành vì có thể xưng nhân thần cộng phẫn, đây đúng là Giang Triệt tự mình làm cơm, cấp độ FFS trù nghệ làm ra cơm đó cũng không phải là đùa giỡn, trực tiếp khơi gợi lên tất cả mọi người thèm trùng. Ừng ngực. Vương Yên Nhiên cũng nuốt một ngụm nước bọt, hộp cơm bên trong chỉ là rất đơn giản một chút đồ ăn thường ngày, nhưng là trải qua Giang Triệt chi thủ nấu nướng về sau, sắc hương vị đều đủ, nhìn người phi thường có muốn ăn. Wow, thơm quá a, Yên Nhiên tỷ ngươi có thể cho ta ăn một miếng sao? Liền một ngụm. Nhưng rất hiển nhiên, Vương Yên Nhiên sắc mặt lạnh lẽo. Ba ê một tiếng, trực tiếp đem hộp cơm đóng lại, mặt lạnh lấy quay người đi vào trong phòng làm việc của mình mặt. Ngoạ tàu, vô tình a. Có nam nhân ngươi liền quên khuê mật đúng hay không? Một mình hưởng dụng cơm trưa, Vương Yên Nhiên khóe miệng trong lúc lơ đãng liền có chút bên trên dương lên, ép đều ép không được a. Hừ, Giang Triệt cái này tiểu phôi đảng trù nghệ thật đúng là rất không tệ. Ồ, Cổ Võ Diệp Gia người cùng Lâm Vũ người đánh nhau. Giang Triệt đang nghe được Cường Ca truyền tới tin tức về sau, kém chút không có vui chết. Hai cái nhân vật chính đối bính thế lực, vì tranh đoạt Diệp Lương thần sở thuộc quyền, cuối cùng Lâm Vũ bối cảnh càng cao thêm một bậc, ngay cả hắn cái kia tông sư cấp sư phụ đều đi ra. Thành công cầm xuống Diệp Lương thần, nhắc tới cũng tương đối đáng tiếc. Diệp Lương thần cái vận khí này chi tử, mình chưa từng thấy qua hắn đâu. Liền đã đem hắn chỉnh thê thảm như thế, có lẽ Diệp Lương thần con hàng này cho đến bây giờ cũng không biết là ai ở sau lưng chỉnh hắn. Xem ra Lâm Vũ cùng đầu trọc mạnh hai người là chân ái a, ta mẹ nó trời xui đất khiến còn cho bọn hắn dắt dây đỏ. Ta thật là một cái người tốt a. Giang Triệt có phần hơi xúc mới động, nói như vậy. Hắn cũng coi như là một chuyện tốt mà. Liền hỏi một chút. Trên thế giới còn có cái kia trùng phản diện giống hắn như thế. Không chỉ có không sát khí vận chi tử, ngược lại là nguyệt lão, cho bọn hắn dắt dây đỏ. Giang Triệt nghĩ đi nghĩ lại liền phát ra kiệt kiệt kiệt tiếng cười, mà tính Tiếu Dung để Giang Triệt trong ngực Tô Miên Miên đều bị hù dọa, ư ngươi cái này thối ngu xuẩn, khẳng định lại tại không có lòng tốt. Ta Tô Miên Miên cũng sớm đã nhìn thấu ngươi, Giang Triệt rất im lặng. Mã Lạc qua bích, cái này Tô Miên Miên miệng nhỏ làm sao thối như vậy? Du Uyển Nhi cũng chỉ là mắng ta thối tạp ngư. Ngươi cái này mèo rừng nhỏ trực tiếp mắng ta thối ngu xuẩn. Mèo này làm sao như thế không ngoan? Nghe nói mèo cái hạ xong tể về sau tính cách liền sẽ dịu dàng ngoan ngoãn rất nhiều. Ngày mai ta liền cho ngươi tìm mấy cái mèo được lai giống ghê Tô Miên Miên, ị vê đúc. Vê đúc ị ta còn chưa đủ dịu dàng ngoan ngoãn sao? Ta đã đầy đủ ôn thuận thật sao? Không đúng. Không đúng không đúng. Cái thằng này có phải thật vậy hay không có thể nghe được tiếng lòng của ta? Chương 200. Làm cho người căm tức con mèo nhỏ, Giang Triệt xuất ra chu quả. Tô Miên Miên có chút chấn kinh. Nàng bây giờ mới hậu tri hậu giác phản ứng lại. Mình giống như mỗi một lần ở trong lòng mắng Giang Triệt, gia hỏa này tổng có thể cấp cho mình mặt trái phản hồi, lần một lần hai có thể là trùng hợp. Nhưng là nhiều lần đâu. Rất hiển nhiên, Tô Miên Miên cái vận khí này chi nữ trí thông minh muốn so Trần Ngưng Sương muốn cao một chút. Trần Ngưng Sương cũng thường xuyên bởi vì ở trong lòng nhã rảnh Giang Triệt bị trừng phạt, nhưng là nàng cũng không có truy đến cùng. Chẳng lẽ hắn có thể nghe được tiếng lòng của ta? Hoặc là nói hắn có cái gì giác quan thứ sáu tồn tại? Tô Miên Miên suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ lên, Nếu như thật như là mình đoán như vậy, mình người xuyên việt thân phận, chẳng phải là bại lộ. Mấy ngày nay ban đêm, nàng thế nhưng là ỷ vào con mèo thân phận, mỗi lúc trời tối đều ghé vào đầu giường nhìn lén Giang Triệt cùng hắn cô bạn gái nhỏ nhóm. T. Nhã rảnh hắn sẽ không phải bị nghe thấy được a. Vậy mình chẳng phải là cứu cực xả chết. Không đúng, không đúng. Hắn không nhất định có thể nghe được tiếng lòng của ta. Tô Miên Miên bắt đầu ở trong lòng an ủi chính mình, nhưng vẫn là không quá yên tâm, vụng trộm liếc qua Giang Triệt, mô si mô si. Ngươi cái thối ngu xuẩn. Đầy trong đầu đều là màu vàng phế liệu lớn ngu ngốc. Nhìn thấy Giang Triệt không có cho ra phản ứng, Tô Miên Miên lại tiếp tục ở trong lòng nhả rảnh lên Giang Triệt, xin nhờ, ngươi rất kém tốt a. Ngắn như vậy. Bên người cô gái nhiều như vậy có thể giải quyết được sao? Ngươi nếu có thể nghe được tiếng lòng của ta, có bản lĩnh đến đánh ta một trận a. Lượt lượt lượt. Thối tạp ngư, ngươi chính là một cái dây nam. Giang Triệt rất im lặng. Đối mặt Tô Miên Miên điên cuồng khiêu khích, Giang Triệt nếu như nói không tức giận vậy khẳng định là không thể nào. Ngươi có thể nói ta xấu xí, không có tố chất, nhưng là ngươi không thể nói ta ngắn nhỏ nhanh. Đương nhiên đi. Giang Triệt kỳ thật cũng không có đem Tô Miên Miên lời nói để ở trong lòng. Dù sao hư giả hoa ngôn cũng không đã thương người, Tô Miên Miên bất quá chỉ là đang nỗ lực chọc giận mình thôi, thăm dò một chút mình phải chăng thật sự có thể nghe được tiếng lòng của nàng. Đối mặt Tô Miên Miên khiêu khích, Giang Triệt cũng chỉ là cười khẽ một tiếng. Du Uyển Nhi cũng không dám như thế khiêu khích hắn, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Thân là khí vận chi nữ, ngươi luôn có hóa hình một ngày a. Thực sự không được biến thành Neko Mimi cũng được. Đến lúc đó chính là ngươi khổ bức thời điểm. Tin. Khụ khụ. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Meo meo. Tô Miên Miên hơi kinh ngạc. Hắn đi như thế nào? Chẳng lẽ lại? Hắn kỳ thật nghe không được tiếng lòng của ta. Hẳn là sự thật, ta đều như thế khiêu khích hắn. Bình thường nam nhân sớm liền đến đánh ta. Xem ra là ta xem trọng ngươi, may mắn xoa ngực, ta hiểu được, khả năng tên bại hoại này ngày bình thường liền thích khi dễ con mèo nhỏ, thật sự là một cái lớn hỗn đảng a, ngay cả Miêu Miêu đều khi dễ. Nói, Tô Miên Miên liền lại đói bụng, nhưng khi nàng đi đến ăn bồn trước mặt thời điểm, cả người đều trợn tròn mắt, màu hồng ăn nhẹ trong chậu đồ ăn cho mèo vậy mà. Toàn bộ không có, không sai. Nàng đoạn lương, có được không đấy chi dạ dày Tô Miên Miên. Bình quân mỗi giờ đều muốn ăn một bữa đồ ăn cho mèo, bằng không thì liền sẽ đói khát, hiển nhiên. Đây là Giang Triệt tại trừng phạt nàng, e hừ. Không ăn sẽ không ăn. Ngươi cho rằng ta thật muốn ăn nhà ngươi đồ ăn cho mèo à? Tô Miên Miên ngạo kiều nện bước chân mèo đi, sau nửa giờ. Tô Miên Miên ủ rũ cúi đầu ghé vào phòng khách nơi hẻo lánh, sau đó nàng liền đem ánh mắt nhìn về phía đang theo dõi một gốc bồn hoa ngẩn người Đông Nhi. Nàng đối cái này tóc bạc tử nhãn đáng yêu loli ấn tượng phi thường khắc sâu. Meo meo. Tô Miên Miên đi tới Đông Nhi bên người, ý đồ tỉnh lại nàng lương tri, cho mình ném uy ít đồ ăn. Đông Nhi méo một chút đầu, sau đó đưa tay đem Tô Miên Miên ôm chặt trong ngực, bắt đầu lột. Uy uy uy. Đừng chỉ lột ta à, cho điểm lương thực được hay không? Ta nhanh phải chết đói à. Cho điểm khoai tây chiên ăn cũng được à. Không cho đồ vật ngươi còn muốn lột ta. Nhìn ta hàm ngư phiên thân, Lý Ngư đã đỉnh, liều mạng giãy giụa bên trong. Rất hiển nhiên, lấy Tô Miên Miên cái này công phu mèo quào vĩnh viễn không có khả năng tránh thoát Đông Nhi ôm ấp. Thật! Công phu mèo ba chân. Thật vất vả từ Đông Nhi trong ngực tránh thoát, Tô Miên Miên lại đi tìm Du Uyển Nhi, Du Uyển Nhi tương đối thiện tâm. Đoán được cái này chỉ con mèo nhỏ ý đồ. Vụng trộn cho nàng điểm chút ít bánh bích quy, sau đó Du Uyển Nhi cũng đem Tô Miên Miên bế lên, bắt đầu không có tận cùng lột mèo ở trán. Vẫn là cho ngươi lột một hồi đi, liền một sẻ. Trằn trọc hơn một giờ thời gian, cuối cùng Tô Miên Miên vẫn là về tới Giang Triệt dưới chân, nàng phát hiện, vẫn là đồ ăn cho mèo ăn ngon, mà nàng lật khắp toàn bộ Giang gia biệt thự đều không tìm ra đồ ăn cho mèo ở đâu. Meo meo. Tô Miên Miên dùng răng cắn Giang Triệt ống quần. Ý đồ tỉnh lại hắn lương tri, Giang Triệt mím môi cười một tiếng, Tô Miên Miên đương nhiên tìm không thấy đồ ăn cho mèo ở nơi nào. Trong nhà tất cả đồ ăn cho mèo đều bị hắn thu vào ngọc bội không gian bên trong, sau đó hắn liền lấy ra một viên đỏ chói chu quả vừa xuất hiện thời điểm, Tô Miên Miên lớn trợn cả mắt lên sững sờ nhìn xem cái này một viên quả. nàng toàn thân mỗi một tế bào đều đang kêu gào. Nhào tới, ăn hết trái cây này. Nhưng là trở ngại Gian Triệt đại ma vương dâm uy. Nàng chỉ có thể như vậy coi như thôi. Đây là quả gì? Thơm quá a. Thật muốn ăn ăn hết nó. Hừ. Cái này thối hỗn đản, liền biết xuất ra đồ tốt câu dẫn người. Không đúng. Là câu dẫn mèo. Tô Miên Miên vây quanh Gian Triệt bên chân ngoắc ngoắc cái đuôi, thỉnh thoảng còn cần thân thể cọ sát Gian Triệt ống quần. À ngươi hiện cái này đốt mèo. Tô Miên Miên, rất im lặng. Gian Triệt không sai biệt lắm minh bạch, giống chu quả loại này đỉnh cấp thiên tài địa bảo, đối cổ võ giả đều có trợ giúp quả, có lẽ đối Tô Miên Miên dụ hoặc khẳng định cũng là tương đối lớn. Đồng thời hắn cũng đang suy tư, Tô Miên Miên hóa hình khả năng. Dựa theo lẽ thường tới nói, Tô Miên Miên thân là khí vận chi nữ. Tuyệt đối không thể có thể một mực duy trì con mèo hình dạng, 100% là sẽ hóa hình. Gian Triệt cặm hai cái chu quả, sau đó đem ăn một nửa chu quả vứt xuống Tô Miên Miên trước mặt. Muốn ăn? Cho ngươi ăn. Tô Miên Miên, rất im lặng. Thối ngu xuẩn, ăn đồ còn dư lại cho người khác ăn. Giảng hay không vệ sinh nha. Nhưng nàng vẫn là miệng ngại thể thẳng bắt đầu ăn lên cái kia nửa viên chu quả mà Gian Triệt cứ như vậy nhàn nhạt nhìn chằm chằm nàng, hắn đang chờ Tô Miên Miên hóa hình ngày đó, nhất định phải để nàng mở mang kiến thức một chút 45 giác chân to là thế nào xuyên thấu 38 mã tiểu hài bên trong. Bỗng nhiên ở giữa, ngay tại ăn chu quả, Tô Miên Miên đột nhiên cảm thấy toàn thân giật mình, tự hồ bị cái gì đại khủng bố theo dõi. Nhưng nàng cũng không có quá mức để ý, bởi vì cái này một viên quả xác thực phi thường hữu hiệu, nàng ăn hết về sau. Một cổ nhàn nhạt dòng nước ấm tràn ngập tại toàn thân ở giữa, liên đới lấy trong bụng cảm giác đói bụng đều biến mất không thấy gì nữa. Hừ, xem ở ngươi cho ta quả ngon để ăn phân thượng. Ta hôm nay liền không mắng ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.